Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, có vẻ dường như là cái khu vực biển đã bắt đầu trở thành cấm địa đối với con người, khi mà liên tục xuất hiện ra những cái hiện tượng kỳ quái. Thứ nhất là con bạch tuộc khổng lồ, sau đó thì đến sương mù rất dày đặc. Và đúng như lời của cố Thanh Sơn nói thì có lẽ rằng khu vực biển đã bắt đầu trở thành cấm địa đối với loài người. Và lúc này thì cố Thanh Sơn vô tình tránh thoát khỏi sự ám sát của nam sát thủ khi mà đã đến giờ tiến vào bên trong thế giới tu chân, thế giới tu hành. Và khi đến đây thì cố Thanh Sơn đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ giải cứu Ninh Nguyệt Thiền và Công Tôn Chí, hệ thống thông báo trao thưởng. Thế nhưng trước khi trao thưởng thì có đưa tới cho cố Thanh Sơn một cái nhiệm vụ nhỏ nhỏ. Nếu như có thể hoàn thành được nó thì có lẽ là phần thưởng nhận được sẽ nhiều hơn. Và cái nhiệm vụ nhỏ nhỏ này nó liên quan tới 5 con yêu thú, và có vẻ như là dường như là phải siêu tập những thứ có liên quan tới 5 con yêu thú này. Và lúc này thì cố Thanh Sơn gặp Thần Tiểu Lâu, nhị sư huynh. Đây là một vị sư huynh lục nghệ đều thông, và cố Thanh Sơn đã xin ý kiến của vị sư huynh này xem có thể là tìm được thịt của đám yêu thú kia ở đâu. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 15 của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Các bạn nghe chuyện, nếu như yêu thích bộ truyện này thì hãy cố gắng giúp mình like, chia sẻ, tương tác với video bằng cách là để lại comment bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 15 với tựa đề là Tuyển Chọn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Tần Tiểu Lâu nghiêm mặt, nói vô cùng là nghiêm túc. Ấy, ta cho đệ một lời khuyên, nếu như mà nấu những cái món đó, thì mùi vị của nó cũng không có ngon lắm đâu. Nhìn sáng vẻ của hắn ta thì dường như là đã thử qua rồi. Cố Thanh Sơn cảm thấy phát tập, vội vàng nói. Ấy, không phải là để ăn, mà là để dùng vào chỗ khác. Lúc này, Tần Tiểu Lâu mới cười rộ lên nói. Ta thấy đệ cứ ưu sầu gì đó, xem ra đệ vẫn chưa biết rõ thân phận của mình. Thân phận? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên. Đúng vậy. Thần Tiểu Lâu ưỡn ngực nói. Đệ chính là người của Bách Hoa Tông, là đệ tử thân truyền của một trong số tam thánh. Toàn bộ Bách Hoa Tiền Quốc này đều thuộc về sư phụ của đệ. Đệ muốn có tài nguyên tu hành gì mà chẳng có được chứ? Sau đó hắn lại tiếp tục nói. Ta đang quản lý một nửa nhà kho, cơm nước xong xuôi rồi thì ta sẽ dẫn người đi lấy. Người có thể cầm đặc bao nhiêu thì cứ mang hết đi. Cố Thanh Sơn lại hỏi. Sư tôn sẽ không nói gì sao? Tần Tiểu Lâu quay đầu, nhìn hắn chầm chầm mà đáp. Thì lấy gì thì sư phụ cũng mặc kệ thôi. Thế nhưng mà đừng có làm mất mặt ở tuế thí là được. Trong lòng Cố Thanh Sơn biết rõ ngọn ngành, bèn nói. Đấy là điều tất nhiên. Tuế thí là khó lắm hay sao? Một âm thanh non nớt của cô gái nhỏ vang lên. Hai người nhìn lại, hóa ra là Tú Tú đã về. Tần Tiểu Lâu lập tức tươi cười, nói. Thì cũng không quá khó. Cũng chỉ giống như đi dạo thôi. Thế nhưng vấn đề duy nhất là lần trước ta đi qua rồi, cho nên lần này không được đi nữa, chỉ thành dựa vào tam sư đệ và muội tới áp trận thôi. Tú Tú nhìn sang Cố Thanh Sơn, giọng nói pha lẫn vẻ khẩn trương và tha thiết. Hai chúng ta đi cùng có được không? Dù sao cũng là mới quen, cho nên có lẽ trong lòng của cô bé này có một chút đề phòng. Cố Thanh Sơn mỉm cười đáp. Không có vấn đề gì, yên tâm đi. Người thì cũng đã đến đủ rồi. Tần Tiểu Lâu liền bắt đầu mang cơm chay lên. Hắn ta vừa bày món vừa than thở. Thanh Sơn, đệ không biết đó thôi. Đại sư huynh là yêu quái, ta đây lại không thích tu hành, Tú Tú thì còn nhỏ, cho nên trong tôn môn của chúng ta, ngay cả một tu sĩ đứng đắn, có thể giữ thể diện cũng không có. Cố Thanh Sơn cười. Không sao, ta sẽ cố gắng. Tần Tiểu Lâu rất hài lòng với thái độ của hắn, ôm bả vai của hắn mà nói. Không tệ, sau này tất cả sẽ trông cậy vào đệ. Rõ ràng là muốn làm biếng. Tú Tú khịt mũi, nói nhỏ. Nhưng Tần Tiểu Lâu vờ như không nghe thấy, dục hai người tới ăn cơm. Tài nghề của hắn quả nhiên là không tồi, rất xứng đáng với cái danh tinh thông lục nghệ. Cố Thành Sơn và Tú Tú cầm cúi ăn, nửa ngày cũng không nói một câu. Sau bữa ăn, nghe nói hai người muốn đi tìm thi thể của yêu ma, Tú Tú bèn xoay người đi thẳng. Thế là Tần Tiểu Lâu dẫn Cố Thành Sơn đi đến một ngọn núi hoang. Khi còn sống, mùi của đám yêu ma đó tệ tới mức vừa ngửi thôi ta đã muốn nôn mửa rồi, mà hương vị sau khi chết thì cũng chẳng có thơm tho gì, cho nên tất cả đều bỏ ở trong này. Tần Tiểu Lâu nói. Cố Thành Sơn đưa mắt nhìn qua, nơi này là núi hoang không có sự sống, cách cả ngàn dặm cũng không có ai ở. Đứng từ xa nhìn lại, chỉ thấy bên dưới chân núi chất đống rất nhiều đồ vật kỳ lạ. Bảy quả cầu đá to lớn, cao bằng cả thân người, bia đá màu trắng bệch, quan tài gỗ trang trí vết thương, hình nộm toàn thân nhuộm máu. Những đồ vật mà không người nào có thể lý giải được này đều có ở khắp nơi, phủ kín cả ngọn núi. Tần Tiểu Lâu nói, ở đây toàn là mấy thi thể và đồ vật nhàm chán thôi, đi thôi, lên núi xem một chút. Được, Cố Thanh Sơn đáp. Hai người sau đó đi lên trên đường đá, chỉ chốc lát thôi đã lên trên núi. Giữa sườn núi, Tần Tiểu Lâu bỗng nhiên nhặt lên một thanh kiếm rứt, nói thầm. Quái lạ, lần trước đến đây, ở ta đâu có thấy cái đồ chơi này. Hắn ta còn chưa nói xong, hư ảnh của một người trung niên đã vọt ra khỏi trường kiếm kia. Ây, nhóc con, mi thật là có phúc, ta là cường gia tiên vương cảnh, bởi vì bị tổn thương quá nặng nên phải trốn trong kiếm này tu dưỡng. Mi đưa ta đi, ta sẽ dạy mi cách tu hành thế nào. Hư ảnh kia nói, ông là tiên vương ở thời đại nào? Tần Tiểu Lâu cảm thấy hứng thú hỏi. Hư ảnh người trung niên kia sững sờ, căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ có phản ứng như vậy. Ông ta nghĩ nghĩ một chút, rồi mới nói. Là khoảng 3.000 năm trước. Cái lão già quê mùa này, ông hết đát rồi. Tần Tiểu Lâu không đợi ông ta nói xong, thì đã cắm trường kiếm vào vỏ, đánh tới soạt một cái, sau đó thì ném xuống đất. Một tia sáng hiện lên trên vỏ kiếm, trường kiếm giãy giụa trong đó hai lần, rồi thì không có nhúc nhích nữa. Tiền vương cảnh cái cứt chó, còn chưa có từng nghe nói qua, dám thi triển pháp ấn đoạt xác ở trước mặt của bổn thiếu gia ta, không làm cho mi hồn phi phách tán, là vì toa còi mi chính là tài sản của tông môn ta thôi. Tần Tiểu Lâu nói ra, rồi tiếp tục đi lên đỉnh núi. Chờ một chút. Cố Thành Sơn bỗng nhiên nhặt trường kiếm sứt mẻ kia lên. Ta có thể mang nó theo không? Chỉ cần đệ cảm thấy hứng thú thì được. Tần Tiểu Lâu đáp. Cố Thành Sơn vỗ vào túi trữ vật, bỏ trường kiếm vào bên trong. Thứ này có thể xem như là hoàng tuyền trùng, còn là hoàng tuyền trùng khá khác lạ. Cố Thành Sơn cực kỳ hài lòng với món đồ mà mình thu được. Sau đó hắn lại tìm được một cái móng vuốt của một con sao long xám hai sừng, một cái đầu lâu quái vật có 10 con mắt và một mảnh xác bị mây mỏng bao phủ. Cố Thành Sơn dám cá rằng không có nơi nào dễ thu thập các loại thi thể quái vật như nơi này. Trường kiếm rất mê là hoàng tuyền trùng đặc biệt, sao long hai sừng là hỗn loạn trùng, quái vật 10 mắt là thâm uyên trùng, còn mảnh xác có mây mù bao phủ kia chính là hỗn độn vị trí trùng. Chỉ còn thiếu mỗi vũ trụ trùng nữa thôi. Thế giới này không có vũ trụ trùng. Sau khi trở về thế giới thực, Cố Thành Sơn mới có thể nghĩ biện pháp thu hoạch được cái thứ đồ chơi kia. Nếu hắn không phải là đệ tử của Bách Hoa Tông thì đúng là khó mà hoàn thành được cái nhiệm vụ này. Cố Thành Sơn nhìn túi chữ vật một chút, phát hiện ra những thứ mình chọn lựa đều là hàng cao cấp, lúc này thì mới có thể thở phào. Trước mắt đã hoàn thành hơn phần nửa nhiệm vụ rồi, Cố Thành Sơn rất muốn biết rốt cuộc mình có thể thu được thần thông gì. Lúc xuống núi, Cố Thanh Sơn nhìn thi thể yêu ma khắp núi, không nhịn được bèn hỏi. Đây là do ai giết vậy? Là sư tôn sao? Thần Thể Lâu hiếm hoi lắm mới rụt cổ một lần nói. Ấy, sư tôn, làm gì có thời gian rảnh rỗi như vậy, đây là chuyện tốt của cái con ngỗng kia. Vậy vẫn là sư tôn, Cố Thanh Sơn lặng lẽ nói trong lòng. Hai người xuống dưới núi bằng con đường khác, vừa lúc đến cách chỗ tảng đá xanh không xa. Xung quanh tảng đá đó, mấy trăm tu sĩ ngồi lít nha lít nhít, toàn bộ đang nhắm mắt tĩnh tọa tu hành. Cảnh tượng này thoạt nhìn hết sức là hùng vĩ. Nơi này là nơi ở của thánh nhân, không ai dám gây rối. Bởi vì mãi vẫn không có ai đứng ra chủ trì việc chọn người đoạt bạc, mà mọi người cũng không cam lòng rời đi, nên cuối cùng đành phải tu hành tại chỗ. Tần Tiểu Lâu nói, được rồi, ta bây giờ còn phải đi chọn người đoạt bạc thay cho cái con ngỗng kia, để chờ ta hay là trở về trước đây? Ta sẽ chờ huynh, Cố Thanh Sơn đáp lời. Người ta chọn đồ với hắn cả nửa ngày trời, nếu hắn cứ thế bỏ về thì thật là chẳng ra làm sao. Cũng được, nếu như người không có chờ được thì có thể quay trở về Bách Khoa cùng trước. Ta đoán rằng con ngỗng kia cũng đã thu dọn gần xong rồi. Được, hai người nói xong, Tần Tiểu Lâu lại nghênh ngang bay đi, bay vút lên trên tảng đá xanh. Hắn ta kiêu ngạo đứng ở đó quá to. Được rồi, Bạch Ánh Thiền có việc, bắt đầu từ hôm nay trở đi, Tần Tiểu Lâu ta sẽ để chọn người. Không ít tu sĩ nhào nhào bật dậy nói, xin đạo hữu ra đề. Chuyện này thì cũng dễ thôi, có điều để cho ta suy nghĩ một chút xem hôm nay nên ra đề thế nào. Tần Tiểu Lâu suy tư. Ngay khi tất cả tu sĩ khẩn trương tới nỗi nuốt nước bọt ừng ực, hắn ta đột nhiên vỗ đùi mà nói, có rồi, đề thi hôm nay sẽ là làm cách nào để cho ta cảm thấy thoải mái. Các tu sĩ đều ngơ ngẩn, Tần Tiểu Lâu mặt mày hớn hở, hiển nhiên đang còn vui vẻ vì mình vừa mới đưa ra một ý kiến tuyệt vời. Các người xếp hàng lần lượt đến đây, ai làm cho ta cảm thấy vui vẻ thì có thể tiến vào bên trong con đường phía bên kia để mà chọn bách qua bạn. Tiện đây, ta nghiêm trang tuyên bố rằng mọi người không được phép quyến rũ ta, linh thạch càng là không được lấy. Hắn ta nghĩ một chút rồi bổ sung. Cố Thanh Sơn lặng lẽ nhìn tình cảnh này, cả người cũng bối rối theo. Hắn biết rằng trong lịch sử, Tần Tiểu Lâu là một người có hành vi phóng túng, nhưng hắn sống hai đời cũng không biết là còn có người có thể buông tha đến tận mức thế này. Thế nào, có phải là không nhìn nổi hay không? Thật ra chúng ta đang cần gấp một tu sĩ nhân tộc bình thường. Bỗng nhiên, một tiếng nói truyền đến từ sau lưng. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, quả nhiên là ngỗng trắng Bạch Ánh Thiền. Chẳng lẽ đây mới là nguyên nhân thật sự khiến cho Bách Hoa Tiên Tử thu mình làm đồ đệ? Hắn không nhịn được mà thầm nghĩ. Đi thôi, đừng đứng ở đây xem đệ ấy đùa bỡn làm gì. Chỗ của đệ ta đã dọn xong rồi, để ta dẫn người đi xem. Ngỗng trắng nói. Cố Thanh Sơn ôm quyền. Đa tạ, đại sư huynh. Ngỗng trắng gật đầu, dẫn Cố Thanh Sơn bay đi. Trên đường còn nói, nếu như có thể thì quan tâm chiếu cố sư muội của người một chút. À được. Cố Thanh Sơn thấy hơi kỳ quái, thế nhưng vì chuyện này Bách Hoa Tiên Tử cũng đã nói, thế nên hắn vẫn phải đáp ứng. Ngỗng trắng sợ Cố Thanh Sơn hiểu lầm, bèn giải thích thêm. Muội ấy là một người quen cũ của sư phụ. Lúc sư phụ còn trẻ, sơn môn bị người ta diệt, sư phụ cũng liền bị kẻ thù đuổi giết. Lúc đó chỉ có Tú Tú biết được tung tích của người. Ngừng một lúc, Ngỗng trắng bắt đầu kể. Vì sao Tú Tú lại biết? Cố Thanh Sơn hỏi. Vấn đề này rất quan trọng. Bởi vì Tú Tú chính là con khái của trưởng môn, mới ấy đã tự mình giúp đỡ cho sư phụ thoát đi. Ngỗng trắng nói. Cố Thanh Sơn giật mình. Sau khi bị bắt, mỗi ấy vẫn nhất định là không tiết lộ ra tung tích của sư phụ, cho dù bị tước đoạt mất hết năm giác quan, bị nhốt vào trong túi linh thú, thường xuyên là phải trải qua cảm giác khổ sở, hít thở không có thông, thế nhưng muội ấy cũng chẳng hề kêu ca gì. Trong mắt của Ngỗng Trắng lóe lên vẻ đau đớn. Cố Thanh Sơn khen: "Quả nhiên đúng là một đứa bé ngoan." Ngỗng Trắng tiếp tục nói: "Phải sau 5 năm, sư phụ mới có thể tự tay đâm chết kẻ thù, cứu muội ấy ra khỏi túi linh thú." Cố Thanh Sơn kinh ngạc hỏi: "Muội ấy vẫn luôn phải chịu liên tục 5 năm đau khổ như vậy sao?" Sự dày vò như thế, người bình thường cũng không chịu nổi quá 15 phút, vậy mà một cô bé 8 tuổi lại lặng lẽ chịu đựng mấy năm. Trong lòng của hắn dâng lên niềm kính trọng một cách rất tự nhiên. "Ai, đúng vậy, lúc đó thể xác và hồn phách của muội ấy đã sắp tan vỡ đến nơi rồi." Ngậm Trắng cúi thấp đầu tiếp tục nói: "Sư phụ đã phải hao tốn rất nhiều công sức để mà điều trị từng chút một mới tạm cứu được muội ấy. Bởi vì thời gian bên trong túi linh thú không có trôi đi mà đứng yên, nên lúc được cứu ra thì muội ấy vẫn mang theo dáng vẻ của một đứa trẻ 7 tuổi. Từ xưa tới nay, trong giới tu hành chưa từng có ai phải chịu đau khổ như thế. Chỉ e là muội ấy sẽ luôn phải duy trì cái dáng dấp thế này, mãi đến tận khi cơ thể và tâm hồn hoàn toàn khôi phục thì mới thôi." Cố Thành Sơn im lặng nửa ngày rồi mới nói: "Yên tâm, muội ấy là tiểu sư muội của ta. Ta sẽ chiều cố muội ấy hết sức." Ngỗng Trắng đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn gật đầu rất kiên định. "Vậy được, nơi này chúng ta không có những quy tắc gì khác. Mọi người hỗ trợ lẫn nhau, tu hành cho tốt, chính là tâm nguyện lớn nhất của sư tôn." Ngỗng Trắng nói: "Bạch Hoa Tiên Tử sáng lập cả một tông môn, thế nhưng lại chỉ có một tâm nguyện chất pháp như vậy. Nói ra, e là các sư môn khác cũng sẽ không tin." Nhưng trải qua một khoảng thời gian dài tiếp xúc, Cố Thành Sơn lại tin hoàn toàn. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có một hơi ấm lan tỏa. Tu vi của Bách Hoa Thiền Tử cao thầm không chê vào đâu được, nhưng ở mặt quản lý tông môn thì căn bản không giống những tông môn khác. Cố Thành Sơn thầm nói trong lòng: "Đây đâu có giống như môn phái tu hành gì đó. Nhìn qua thì giống như là đang xây một ngôi nhà vậy." "Đi, chúng ta cùng đi xem chỗ của đệ thôi." Ngỗng Trắng vỗ cánh bay về phía trước. "Được." Cố Thanh Sơn vẫn chưa thể bay lên, chỉ đi phía đằng sau Ngỗng Trắng, lao nhanh một mạch mà hướng về phía trước. Hai người lướt vào bách hoa cùng, xuyên thẳng qua tường cung đình viện, đi tới một đại điện. Phía trên cung điện này chỉ có 3 chữ thật to: Điện Phong Lan. Cố Thanh Sơn nhìn qua 3 chữ lớn kia, quay đầu hỏi Ngỗng Trắng: "Đây là chỗ của ta sao?" "Đúng vậy," Ngỗng Trắng đáp. Cố Thanh Sơn nhíu mày: "Nếu là chỗ của ta, đặt cái tên này có phải là hơi nữ tính quá hay không?" "Ta có thể đổi tên không?" hắn hỏi. "Không được. Đây là do sư phụ viết, để đổi gì mà đổi." Ngỗng Trắng có chút khó chịu. Cố Thanh Sơn nhanh chóng từ bỏ, nhưng rồi hắn sực nhớ tới một chuyện liền hỏi: "Vậy chỗ của nhị sư huynh thì gọi là gì?" Ngỗng Trắng đáp luôn: "Là Cung Giao Hoa." Cố Thanh Sơn lập tức lấy lại cân bằng, một người một ngỗng đi vào bên trong đại điện. Cố Thanh Sơn phóng mắt nhìn tới, là thật sự phóng mắt tới. Diện tích bên trong đại điện này rất lớn, có lẽ cũng phải rộng gấp đôi sân bóng đá. "Đây là chỗ ở của ta sao?" Cố Thanh Sơn không biết nói gì khác. Không xa nơi này rộng tới mức dư sức tổ chức một buổi hòa nhạc. Ngỗng Trắng đáp: "Không sai, chính là chỗ ở của đệ." "Một mình ta sao?" Cố Thanh Sơn hỏi. "Đúng vậy, là một mình đệ." Ngỗng Trắng đáp: "Một mình. Âm thanh truyền đến không ngừng, sau đó vang vọng trong không trung. Cố Thanh Sơn phà có Ngỗng Trắng trầm mặc. Cuối cùng thì Ngỗng Trắng có một chút ngượng ngùng giải thích: "Lúc xây dựng tông môn, thánh nhân luôn ở sư phụ luôn muốn xây lớn một chút, như vậy nhìn từ bên ngoài mới khiến cho người ta tôn kính." À, quả thật, đúng là rất dễ dàng khiến cho người ta nổi lòng tôn kính. Cố Thanh Sơn nói rất khó khăn. Để nghỉ ngơi đi, tối nay các sư huynh, sư đệ sẽ cùng nhau ăn cơm, xem như chào đón đệ nhập tông. Lão Trống nói xong cũng không quay đầu lại mà bay thẳng. Cố Thanh Sơn đứng ở cửa sửng sốt một hồi lâu, sau đó thì mới đi vào bên trong điện phong làn. Hắn đi một vòng quanh đại điện, sang một phòng, cơ thể cảm thấy nóng nực, trên lưng cũng có một lớp mồ hôi. Cơ thể hắn lúc này không khác gì vừa trải qua một đợt tập luyện thể dục khắc nghiệt nhất. Điện phong làn, thôi quên đi, ít ra thì nó cũng đủ lớn. Cố Thanh Sơn cố gắng tự thuyết phục mình. Ở một ngóc ngách ở bên trong đại điện, vật phẩm hỗ trợ được xếp thành một đống thật chỉnh tề. Hắn cầm lấy một bình đan dược, mở ra ngửi. Linh lực dồi dào, trôi thẳng vào trong lỗ mũi. 3 vạn lỗ chân lông trên cơ thể dường như là cũng được mở ra. Là đan dược tốt. Cố Thanh Sơn khen một tiếng, lại đi xem những vật khác. Không thể không nói, phúc lợi của Bách Khoa Cung, Bách Khoa Tông thật sự là tốt. Đồ vật sử dụng đều là hạng nhất, tất cả đều là tinh phẩm cao cấp. Có thể thấy Bách Khoa Tiền Tử rất chú ý đến phương diện đối đãi với đồ đệ. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, lấy một cái bồ đoàn bằng tờ, tùy ý tìm một vị trí trống ở bên trong điện để mà ngồi. Sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi điều tức. Một đêm buông xuống, cùng giao hòa, 2 nam 1 nữ và 1 con ngỗng đang ngồi quây quần với nhau. Rượu và thức ăn thịnh soạn nóng hồi hồi bày đầy áp ở trên bàn. Tần Tiểu Lâu đắc ý nói: ăn cho thỏa thích đi, tất cả đều là món ăn sở trường của bổn thiếu gia, coi chừng phỏng lưỡi của các người. Thái Ngộng Trắng trừng mắt, hắn ta mới nói một cách không tình nguyện: ấy, được rồi, chúng ta mời đại sư huynh nói trước. Ngỗng Trắng ho nhẹ một chút, chững chạc đàng hoàng mà cất tiếng: chào mừng Thanh Sương và Tú Tú gia nhập tông môn của chúng ta, hy vọng sau này mọi người ở chung giống như là huynh đệ tỷ muội. Tú Tú nhẹ nhàng hỏi: sư tôn, người không đến sao? Ngỗng Trắng đáp: sư tôn là thánh nhân, ngày thường quá bận rộn, hoạt động thế này chúng ta tự tiến hành là được. Thật ra sư tôn đã đến đây rồi. Cố Thanh Sơn ở bên cạnh liếc mắt nhìn Ngỗng Trắng. Tú Tú có chút thất vọng. Tần Tiểu Lâu liếc nhìn nàng một cái, nói: Tú Tú sư muội, bắt đầu từ ngày mai, sư tôn sẽ chỉ dẫn cho muội tu hành mỗi ngày. Đêm nay chính là thời khắc duy nhất mà muội thoát khỏi ma trường của sư tôn. Hắn ta gắp một cái đùi gà đặt trong bát cho Tú Tú, nói: à, lại đây, ta hầm cái đùi này vô kỹ vô cùng kỹ, ở cam đoan rằng muội sẽ hài lòng với hương vị của nó. Tú Tú khịt khịt mũi người, lộ ra vẻ vui mừng. Vậy thì muội không khách sáo đâu. Ngỗng Trắng nhảy dựng lên, đứng trên bà vai của Tần Tiểu Lâu, vừa dùng cánh vỗ lên đầu của hắn ta, vừa kêu lên đầy bất mãn: ma trưởng, cái gì gọi là ma trưởng, để nói xem, có kẻ nào lại nói sư tôn mình như vậy không? Ờ, đại sư huynh tha mạng, để đã chuẩn bị cho huynh rất nhiều loại rượu tốt đây. Tần Tiểu Lâu cầu xin tha thứ. Vậy, thế nào còn không mau bày ra? Ngỗng Trắng nghe được lời này thì mới phạch phạch cánh bay trở về chỗ ngồi. Tần Tiểu Lâu hậm hực sửa sang lại tóc, vỗ vào túi chữ vật, bày ra 10 mấy bình rượu trên bàn. Thanh Sơn, đến đây, nếm thử rượu ta ủ xem. Hắn ta gọi Cố Thanh Sơn hô, không thèm nhìn Ngỗng Trắng lấy một cái. Được, Cố Thanh Sơn thấy nhiều rượu như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy ngứa ngáy. Tú Tú chỉ liếc sang nhìn một chút thôi, rồi lại cúi đầu tiếp tục gặm đùi gà. Ngỗng Trắng hừ nhẹ một tiếng, tự lấy một bình. Ta xin kính đại sư huynh. Cố Thanh Sơn bưng chén lên nói. Ngỗng Trắng hài lòng bưng chén đáp lại. Ừ, không tệ, chúng ta cạn hết. Được, Cố Thanh Sơn đáp ứng ngay. Qua khoảng 3 tuần rượu, bầu không khí liền náo nhiệt hẳn lên. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên lấy mấy cái chén ra nói. Những loại rượu này ta cũng uống rồi, ta cảm thấy có mấy loại trong đó có thể... Hai tay của hắn dịch chuyển thật nhanh, pha mấy loại rượu lại với nhau, rồi rót ra ba chén. Cố Thanh Sơn tự lấy một chén, nếm thử một ngụm. À, vẫn còn kém một chút. Hắn nói, rồi lại tìm một loại rượu khác đổ vào, lắc nhẹ, sau đó nhấp thử một ngụm. Lúc này, hắn mới gật đầu, đổ thêm loại rượu ấy vào, pha chung với hai cái chén kia. Mọi người, tới nếm thử đi. Hắn ra hiệu. Tần Tiểu Lâu trợn mắt, thấy Cố Thanh Sơn đã làm xong, lúc này mới vỡ vỗ bàn một cái, nói, sử đệ pha mấy loại rượu này làm một thì vậy, chẳng phải là hương vị của nó sẽ bị trộn lẫn vào nhau sao? Có lúc khi mà bị trộn lẫn thì sẽ cảm thấy ngon hơn. Cố Thanh Sơn gật đầu với hắn ta, cười nói, huynh nếm thử không phải là sẽ biết sao? Tần Thế Lâu nhìn chén chần chờ hỏi, sử đệ trước kia đệ ta cũng ủ rượu, Cố Thanh Sơn đáp. Cuối cùng, Tần Tiểu Lâu lấy hết dũng khí, nhấc chén nếm thử một ngụm. Hết một ngụm nhấp này, hắn ta không nói hai lời mà nâng chén uống một hơi cạn sạch. À, hóa ra, sư đệ cũng là người đồng đạo. Tần Tiểu Lâu quan sát Cố Thanh Sơn, ánh mắt thân thiện hơn một chút, đã đưa tay lấy một cái chén khác ra. Muốn ăn đòn sao? Ngỗng Trắng duỗi cánh đẩy tay của hắn ta ra. Chén này chính là của ta. Nói xong thì Ngỗng Trắng cầm chén lên, há mồm khẽ ực một cái. Cả chén rượu đã chảy hết vào trong miệng của nó. À, không tồi đâu, thêm chén nữa. Nó chóp chép miệng nói. Ta cũng thêm một chén. Tần Thiểu Lâu vội vàng nói. Cố Thanh Sơn lại pha một lần nữa. Ba người bưng chén lên cụm, rồi uống một ngụm hết sạch. Nữa đi, Ngỗng Trắng nói. Còn có biện pháp điều chế khác, chờ một lát. Cố Thanh Sơn cười. Một lần pha rượu mới bắt đầu, Ngỗng Trắng và Tần Tiểu Lâu hứng thú giạt rào ngồi quan sát. Hay cả Tú Tú đang cúi đầu gặm gặm đùi gà cũng ngẩng đầu lên. Khoảng 30 phút sau, Tần Tiểu Lâu uống say tới mức nhắm thịt mắt, ôm bả vai Cố Thanh Sơn lớn tiếng mà nói, sử đệ, ta nói cho đệ biết, thực ra những năm gần đây sư phụ làm rất nhiều chuyện bực mình, duy chỉ có việc thừa nhận đệ là người không có làm sai. Ngỗng Trắng nghe xong chỉ híp mắt lại, bình tĩnh nâng chén rượu uống một ngụm. Trong lòng Cố Thanh Sơn âm thầm chia buồn cùng với Tần Tiểu Lâu. Ta có một thuật pháp, bây giờ sẽ tặng cho đệ làm lễ gặp mặt. Tần Tiểu Lâu nói, lấy ra một cái thẻ ngọc đưa cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vừa cầm trong tay, lại trông thấy có một hàng chữ hiện ra phía trên giao diện chiến thần. Phát hiện linh lực cách không ôn dưỡng pháp, có tiêu hao một điểm hồn lực tới để học hay không? Cố Thanh Sơn tinh mắt, trông thấy Ngỗng Trắng ở phía đối diện nhảy dựng lên, bay về phía thẻ ngọc, bèn vội vàng quyết định học. Tiêu hao một điểm hồn lực, đã học được linh lực cách không ôn dưỡng pháp. Hồn lực còn thừa hiện tại 650/7. Một giây sau, bộp một tiếng, thẻ ngọc bị Ngỗng Trắng hất bay ra khỏi tay của hắn mà rơi bộp trên mặt bàn. Không cho đệ nhìn. Ngỗng Trắng khẽ vỗ cánh thu thẻ ngọc về. Tần Tiểu Lâu trừng mắt nói, đây chỉ là một biện pháp rèn luyện linh lực, thế nào lại không cho đệ ấy nhìn? Ngỗng Trắng cười lạnh, nói, rèn luyện linh lực, đệ chắc chắn không? Nó trừng mắt nhìn Tần Tiểu Lâu, không nói gì. Tần Tiểu Lâu chột dạ, bèn ngậm miệng lại. Cố Thanh Sơn lại càng không nói, chỉ yên lặng cảm nhận thuật pháp này. Hắn cảm thấy kỳ lạ. Tần Tiểu Lâu nói không sai, đây chỉ là thuật pháp giúp phóng linh lực ra ngoài, xâm nhập vào bên trong cơ thể của người khác, trợ giúp người khác loại trừ tạp niệm, ôn dưỡng thể xác và tinh thần. Thuật pháp này cực kỳ đơn giản, nhưng ý tưởng sáng tạo ra nó thì rất tài tình, người bình thường không thể nào tưởng tượng ra được. Bỏ qua không đề cập tới chuyện này, đám người lại bắt đầu uống rượu. Mọi người đang uống say sưa, bỗng nhiên có một âm thanh e dè vang lên. Muội có thể uống thứ này không? Đôi mắt của Tú Tú lóe lên một sự hiếu kỳ và hy vọng nói: "Muội cũng muốn được chạm cốc cùng với các sư huynh." Cố Thanh Sơn pha Tần Thiếu Lâu nhìn về phía Ngỗng Trắng. Đại sư huynh, Tần Thiếu Lâu hỏi. Ngỗng Trắng lắc đầu khó xử, truyền âm với nói với hai người: "Muội ấy không thể nào uống đâu, vết thương trong thần hồn vẫn còn chưa có khỏi hẳn, cơ thể cũng vẫn còn đang điều trị, uống vào không chịu nổi sẽ xảy ra vấn đề." Tú Tú thấy đại sư huynh lắc đầu liền thất vọng cúi đầu xuống. Hai người một ngẫu nhìn nhau đều cảm thấy khó xử. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, cười nói: "Tú Tú, ở chỗ ta có một thứ mà muội có thể uống." Hắn cầm mấy linh quả trên bàn rồi ném tất cả lên giữa không trung, quát to một tiếng: "Bí thuật!" Vẻ mặt của Ngỗng Trắng và Tần Tiểu Lâu nghiêm túc hơn, lập tức phóng thần niệm ra, chăm chú quan sát từng cử động của Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy hắn bắt quyết, miệng thì nói: "Ép nước." Linh lực bay ra khỏi cơ thể, ép hết nước ở bên trong đống trái cây kia, làm cho chúng quắt lại. Nước trái cây phun ra ngoài, bị linh lực dẫn dắt giữa không trung, hội tụ vào một chỗ rồi rơi vào cái chén giống ở trên bàn. Vậy là làm xong một cốc nước ép trái cây tươi. Đây là kỹ năng sinh hoạt bình thường, hàng ngày cơ bản của người trời sau khi mà khai phá linh lực ở kiếp trước. Đây chính là nước ép trái cây. Cố Thanh Sơn đặt cái chén trước mặt của Tú Tú. Nếu ta nhớ không lầm thì mấy quả này ép với nhau cũng có vị không tệ đâu. Muội tới thử xem. Hai mắt của Tú Tú tỏa sáng, duỗi hai cái tay nhỏ ra nhận lấy, uống một ngụm. Một lúc lâu sau, cái chén vẫn không có bị đặt xuống. Âm thanh ừng ngực cứ vang lên không ngừng. Tú Tú một hơi uống sạch nước trái cây ở bên trong cốc, để cái chén xuống và lớn tiếng nói: "Tam sư huynh, muội còn muốn uống thêm?" Cố Thanh Sơn cười cười: "Được, để ta dạy cho muội phương pháp, muội có thể tự pha theo khẩu vị." Bên kia, Ngỗng Trắng và Tần Tiểu Lâu đã bắt tay vào làm, tự pha cho mình một chén nước trái cây. Loại thuật pháp đơn giản này bọn họ vừa xem đã hiểu. Chỉ có điều, trước đây thế giới này chỉ có khái niệm ăn qua, chứ không từng có khái niệm uống nước trái cây. Tú Tú cũng học được rất nhanh, tự pha cho mình một chén, rồi nâng ly cùng chén với Ngỗng Trắng. "Chúc đại sư huynh pháp lực vô biên." Sau đó, nàng lại quay sang chạm cốc với Tần Tiểu Lâu. "Chúc nhị sư huynh sớm ngày trở thành người thật thà, để người khác tin cậy một chút." "Ấy, này, ta không có thích nghe lời thế này đâu." Tần Tiểu Lâu khó chịu nói. Ngỗng Trắng nhìn Tú Tú đang hưng phấn, bèn gật đầu với Cố Thanh Sơn, trong mắt như có ý cười. Tú Tú lại nâng chén lên, ngọt ngào mà nói: "Tam sư huynh, cảm ơn huynh đã dạy muội thuật pháp tuyệt thế này. Điện Quỳnh Hoa của muội lúc nào cũng hoan nghênh huynh ghé chơi." "À, được rồi." Cố Thanh Sơn cười, nâng chén lên cùng với cô bé. Giờ khắc này, hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Một bữa cơm, cả chủ cả khách đều cảm thấy vui vẻ. Tần Tiểu Lâu học được điều chế rượu cốc tài, cuối cùng uống đến say mềm. Tu vi của hắn ta không cao, uống nhiều linh tửu quá độ, hơi bèn không xuất ra được, thế nên ghé vào trên mặt bàn mà ngủ thiếp đi luôn. Cố Thanh Sơn đành phải ném hắn ta lên giường để cho hắn ta tiếp tục say giấc. Bên kia, Tú Tú cũng đã thiếp đi. Ngỗng Trắng bèn đưa cô bé về điện Quỳnh Hoa, trước khi đi có dặn dò: "Tam sư đệ, đêm nay nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai ta sẽ dẫn đệ đi tu hành." "Đa tạ đại sư huynh," Cố Thanh Sơn nói. Hắn không hỏi vì sao không phải sư tôn dẫn hắn đi tu hành, cũng không hỏi tu hành cái gì. Điều này khiến cho Ngỗng Trắng cảm thấy rất hài lòng. "Sư tôn thù cậu..." Ngỗng Trắng ở một tiếng. "Xem như là đã thù đúng người rồi." Nói xong, Ngỗng Trắng liền đưa Tú Tú đi. Cố Thanh Sơn cười một tiếng, cũng chậm chậm đi về phía điện phong lan của mình. Dọc đường ngẫm nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay. Sau bữa cơm này, xem như hắn đã thành công tiến vào Bách Hoa Tông. Hắn trở lại điện Phong Lan, lặng lặng ngồi trên bồ đoàn trong giây lát, chờ cho đồng hồ cát của trò chơi chạy tới hạt cát cuối cùng. Màn hình chợt lóe, Cố Thanh Sơn biến mất khỏi đại điện, không thấy bóng sáng. Trong con hẻm nhỏ u ám, thân hình của Cố Thanh Sơn chợt lặng lẽ xuất hiện. Thời gian vừa mới trôi qua 1 giờ, hiện tại đã là nửa đêm. Cơn gió hiu hiu thổi từ đầu đường phía bên kia qua, nhẹ nhàng mà khoan khoái. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua xung quanh, không có một bóng người. Con hẻm nhỏ này vốn đã hẻo lánh, hơn nữa lại là đêm khuya, đương nhiên là không có ai qua đây vào cái giờ này. Hắn dứt khoát đứng ngay tại chỗ, mở giao diện chiến thần ra. Nhìn vòng quanh hình tròn trên giao diện chiến thần, hắn lấy món đồ ra, phân loại, rồi bỏ vào 4 cái lỗ sâu hoắm ở phía trên. 4 tiếng tinh tinh lanh lảnh vang lên liên tiếp. Cái lỗ được chạm trổ hình vẽ hoa văn phức tạp xoay tròn một lúc. Cuối cùng thì dần dần hóa thành 4 quả cầu sáng. Chỉ có 1 lỗ vẫn còn trống thì không có bất cứ sự thay đổi nào. Bên trong cái lỗ còn trống đó điêu khắc một vùng sao trời. Nơi đó có một hành tinh bị một con quái vật to lớn dùng tứ chi bao chặt lấy. Vẫn còn vũ trụ trùng. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, loại quái vật này không có ở trong thế giới tu hành, phải tìm kiếm ở trong thế giới hiện thật. Kỹ thuật bước nhảy giữa các hành tinh đã làm cho nhân loại phát hiện ra chân tướng của vũ trụ này. Sau khi trải qua trận chiến thảm thiết, loài người phát hiện ra rằng muốn chiến thắng những quái vật to lớn đủ hình dạng này là một điều hết sức khó khăn. Hơn nữa, hiện giờ nhìn lại thì những trận chiến này không mang lại lợi ích gì, cũng không có ý nghĩa gì đáng nói. Thu hoạch duy nhất của loài người có được là một ít thi thể của quái vật vũ trụ. Mà với trình độ khoa học kỹ thuật bây giờ, việc nghiên cứu những quái vật này tiến triển chậm chạp vô cùng. Vì vậy, mọi người họp bàn với nhau vài lần, tạm thời quyết định đóng cửa con đường đi thông đến những hệ hành tinh khác. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua giao diện chiến thần, vẫn còn đủ thời gian nhưng vẫn phải tranh thủ. Thế rằng khi đến giờ, thần thông vẫn sẽ được rút ra, dù các lỗ này có được lấp đầy hay không. Thế nhưng Cố Thanh Sơn đương nhiên muốn làm tới hoàn mỹ, thu được thần thông cường đại. Có điều, thi thể quái vật vũ trụ cũng không có dễ xử lý. Loại chuyện thế này nên làm thế nào thì mới tốt đây? Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới một người. Hắn mở máy truyền tin ra, tìm một người để liên lạc, rồi yêu cầu kết nối. Chỉ chốc lát sau, phía đối diện đã bắt máy. À, thật bất ngờ, là cậu lại chủ động tìm tới tôi sao? Giọng nói trầm ổn của Trương Anh Hào truyền tới. Là có một chút việc, tôi cảm thấy tìm anh thì sẽ tiện hơn một chút. Cố Thanh Sơn đáp. Tốt, điều này nói rõ cậu và tôi không tính là quen sơ. Trương Anh Hào nói. Nếu như anh không có bận chuyện gì, thì tới đây một chuyến. Cố Thanh Sơn phát vị trí của mình cho đối phương. Bởi vì chuyện này của tôi, vẫn nên gặp mặt nói chuyện thì tốt hơn. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Trương Anh Hào ngắt máy truyền tin. Cố Thanh Sơn chỉ phải chờ khoảng 10 phút, đã thấy Trương Anh Hào mặc một chiếc áo gió màu đen, mang găng tay đen lộ ngón xuất hiện ở phía đầu kia của con hẻm nhỏ. Trương Anh Hào vừa đi vào vừa giang 2 cánh tay ra, cười nói. Thực là thần kỳ, cho tới giờ khắc này, nhóm phù chủ vẫn chưa có lấy được thành quả nghiên cứu khoa học của cậu. Anh không sợ một giây kế tiếp sau thì tôi sẽ đột tử sao? Cố Thanh Sơn cười. Nhà họ Tô xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Ông Tô đang rất giận dữ. Bác cả của tôi đứng về phía bên đó. Lại thêm Lý Phủ xưa này luôn có quan hệ tốt với nhà họ Tô giúp đỡ. Vì vậy, thế cục lúc này đang có biến hóa. Trương Anh Hào nói ngắn gọn, sau đó vỗ vỗ tay, nói tiếp. Được rồi, cậu tìm tôi ra đây là có chuyện gì không? Cố Thanh Sơn nói. Tôi cần thi thể của quái vật vũ trụ. Trương Anh Hào không hỏi vì sao, nhìn hắn một lúc rồi nói: Nên cậu mới nghĩ tới tôi sao? Cố Thanh Sơn đáp: Sử dụng những cách bình thường khẳng định là không thể nào lấy, mà anh vừa là quý tộc lại vừa là người của thế giới ngầm, cho nên... Hiểu rồi, Trương Anh Hào đáp. Vậy tôi giúp cậu chuyện này thì được lợi ích gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Tôi cho anh hai lựa chọn, anh chọn một, thế nào? Sở trường của tôi là làm mấy cái món đề trắc nghiệm kiểu này, cậu cứ nói. Trương Anh Hào trả lời ngay. Lựa chọn thứ nhất, tôi sẽ làm cho anh một chuyện, ví dụ như giao thành quả một hạng mục nghiên cứu khoa học cho anh. Hoặc trong tương lai, khi mà anh đối phó với sát thủ của các tập đoàn khác, tôi có thể ra tay giúp đỡ anh một lần. Thế còn lựa chọn thứ hai? Lựa chọn thứ hai, sau này tôi có thể hợp tác với tổ chức của anh thành kiểu giống như quan hệ đồng minh. Cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hào nghe xong, không có nói gì mà chỉ gật đầu, rơi vào trong suy tư. Anh ta biết rõ thủ đoạn của Cố Thanh Sơn, biết rõ hắn giết xài lang như thế nào, hơn nữa còn có thiên thần rực lửa. Vì vậy bây giờ anh ta tuyệt đối không có coi thường đối phương. Trương Anh Hào móc ra một điếu thuốc châm lửa, rít một hơi rồi đưa ra một quyết định quan trọng. Quyết định này thoạt nhìn khá vội vàng, nhưng chuyện sau này đã chứng minh rằng đây là một quyết định anh minh nhất trong cuộc đời của anh ta. Trương Anh Hào ngậm khói trong miệng, vươn tay về phía Cố Thanh Sơn mà nói: À, được rồi, vậy hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Cố Thanh Sơn cũng vươn tay ra, hai người bắt tay nhau. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Trương Anh Hào nhanh chóng nói. Bạn anh ta ngồi xổm xuống, gõ lên mặt đất. Nếu đồng bạn hợp tác của tôi đã cần, thì tôi sẽ phải làm hết sức mình. Mặt đất ở dưới chân, chỗ bị anh ta gõ, đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng to bằng cái thớt. Trương Anh Hào chống một tay xuống đất, vươn tay kia về phía lỗ thủng, giống như mò cái gì đó. Thiên tuyển kỹ sao? Cố Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi. À, đúng vậy. Khi bé, lần đầu tiên tôi ngồi xổm xuống nhặt một món đồ chơi, kết quả lại nhặt được một con gà trống. Trương Anh Hào nói xong, bàn tay của anh nhấc ra khỏi lỗ hổng kia. Một con gà trống toàn thân đen xì bị anh ta nắm lấy cổ, nhấc ra khỏi đó. Gà trống nhìn Trương Anh Hào một cái, lại nhìn Cố Thanh Sơn há mỏ ra định gáy. Quát. Cái quỷ gì vậy? Tao không có tìm mày. Trương Anh Hào nói xong lập tức lại nhét gà trống vào trong lỗ thùng rồi tiếp tục lục. Bỗng nhiên anh ta nhảy dựng lên, cúi người 90 độ chào nói. Chào lão đại, em không biết lại làm phiền tới anh, thật sự là xin lỗi. Chỉ thấy trong lỗ thùng kia một con người dựng thẳng đột ngột xuất hiện, nhìn ra phía ngoài. Con người dựng thẳng này muốn nhú lên khỏi cái lỗ thủng, nhưng hình như còn lớn hơn cái lỗ thủng một chút, nên khi nghe Trương Anh Hào nói như vậy thì tự mình rời khỏi lỗ thủng. Trương Anh Hào lôi ra một cái khăn tay, lau mồ hôi trên trán, nói: "Ai, tiếp tục." Anh ta lại ngồi xổm xuống, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu mở miệng bắt chước theo tiếng của mèo. "Bảo bối, mày ở đâu? Mèo mèo." Sau khoảng 15 phút, Trương Anh Hào xốc lên một con mèo mun từ bên trong lỗ thủng. "Bảo bối, chào mày." Giọng nói của Trương Anh Hào trở nên dịu dàng hơn hẳn. "Mèo mèo." Con mèo mun cũng nhẹ nhàng gật đầu. "Cậu muốn nói cái gì ấy nhỉ? Là thi thể gì?" Trương Anh Hào ngẩng đầu hỏi. "Thi thể của quái vật vũ trụ." Cố Thanh Sơn vội vàng nói. "Nghe thấy không?" Trương Anh Hào nghiêm túc nhìn con mèo. "Chúng ta là muốn thi thể của quái vật vũ trụ." "Mèo mèo." Con mèo mùn quơ quơ móng vuốt, lắc đầu nguầy nguậy. Cố Thanh Sơn hỏi. "Sao vậy? Nó cũng không có cách nào sao?" "Không phải nó muốn ăn lòng đỏ trứng gà loại 1. Trương Anh Hào đứng lên. "Chúng ta tìm một cái siêu thị đã."

Tiếng chuông mở cửa vang lên thanh thúy. Cửa mở ra, một khu hồ nước rộng bát ngát. Hồ ở bên trong lòng đất sao? Trương Anh Hào hỏi. Hai người đi ra khỏi thang máy, theo sự hướng dẫn của Bồi Bàn ngồi xuống ở một đài cao ven hồ. Dọc theo bờ hồ đã có không ít người ngồi sẵn. Những đài cao này rõ ràng đã được tăng thêm độ cao. Bên dưới đài cao ở bên mặt tiếp xúc với hồ còn bố trí hệ thống vũ khí. Bồi Bàn lấy ra một cái máy truyền tin, hỏi một câu rồi nhìn hai người nói. Trận lúc trước đã kết thúc rồi, trận mới sẽ lập tức bắt đầu ngay thôi. Xin chờ một chút. Điểm tâm rất ngon, rượu nổi tiếng đắt tiền được mang lên. Hai người vô tâm mà ăn uống, yên lặng ngồi chờ chăm chớp lát. Sau đó thì nghe thấy Bồi Bàn nói, bắt đầu rồi. Bọn nó thấy một bóng người bay vút nhằm đến giữa trung tâm của lòng hồ. Có điều hồ nước bát ngát mênh mông thế này, người nọ chỉ bay qua được phần nửa đã có xu hướng rơi xuống. Nhưng không ai ngờ y lại đạp lên không trung một cái, một lần nữa bộc phát ra một luồng kinh lực, tiếp tục mà bay về phía trước. Cố Thành Sơn trao đổi ánh mắt với Trương Anh Hào, mượn lực trên không, đây là cảnh giới võ tôn. Đại thông sư võ đạo muốn tiến đến cảnh giới này thì phải có đủ thực lực thiên phú, vận khí, thiếu một điều cũng không được. Võ tôn này đáp lên một bè gỗ ở giữa hồ, để xuống thứ gì đó khiêng trên vai xuống. Đó là một người đàn ông đã hôn mê. Võ tôn nhấn một cái lên người nọ rồi xoay người bay ra khỏi trung tâm của hồ. Người đàn ông kia bắt đầu có những động tác vô thức, chứng tỏ y đang dần thức tỉnh. Lúc này thì Bồi Bàn nói, hai vị có thể bắt đầu đặt tiền rồi. Cách trời thế nào? Trương Anh Hào hỏi. Bồi Bàn đáp, bắt đầu tính thời gian là từ giây thứ không, cuộc xem y có thể sống bao lâu, hạn mức cao nhất là 3 phút. Thời gian đã đủ 3 phút, người cuộc y sống sót sẽ thắng. Hôm nay có tổng cộng 3 trận, người thắng nhiều nhất sẽ may mắn nhận được giải thưởng lớn ngày hôm nay. Giải thưởng đó là gì? Trương Anh Hào hỏi. Mỗi ngày đều có các giải thưởng khác nhau. Hôm nay là một phần thi thể của quái vật vũ trụ, hoặc là một người kỳ quái, có thể chọn một trong hai. Bồi Bàn trả lời. Hai người nhìn nhau, Cố Thành Sơn nhỏ giọng nói, thiên tuyển kỹ của anh cũng khá thật đấy. Trương Anh Hào nhún vai, tôi dựa vào cái này để mà kiếm ăn mà. Cố Thành Sơn nhìn hồ nước kia, đột nhiên hỏi, dưới hồ kia có cái gì vậy? Trong hồ nước có một bóng đen dài khoảng mấy chục thước, lúc ẩn, lúc hiện. Là một cự thú tiền sử được dùng gen tái tạo lại hoàn chỉnh, đã đói bụng 2 ngày rồi. Bồi Bàn mỉm cười đáp, lúc này, trên đài cao ở bên phải Cố Thành Sơn và Trương Anh Hào, một người trung niên cười hì hì đứng lên, dùng sức mà ném ra một chén rượu đang chứa chất lỏng màu đỏ. Lực tay của ông ta không tồi, chén rượu bị ném ra rơi thẳng tới vị trí gần giữa hồ. Chất lỏng màu đỏ lập tức lan ra, khuếch tán trên mặt hồ. Bóng đen dưới hồ bơi qua bơi lại nhanh hơn. Mũi của Trương Anh Hào giật giật, nhỏ giọng mà nói, là máu. Ông ta làm như vậy mà không có vấn đề gì sao? Cố Thanh Sơn hỏi Bồi Bàn. Ngoại trừ không thể ra tay giết người ở giữa hồ kia thì chơi thế nào cũng được. Bồi Bàn cười đáp, trên đài cao phía bên phải, tên trung niên đó tựa như đang khoe khoang với đồng bọn, lớn tiếng mà gào lên. Nhìn đi, những thứ này thực là giỏi. Lần trước chỉ cần một ngoạm thôi đã cán cho người kia thành 2 đoạn. Cô gái ngồi đối diện ông ta nhẹ nhàng che miệng, ngáp một cái, chán tới chết, đáp cho gọi là có. Ừ, đúng vậy, thật là đáng sợ đi. Cô gái kia lơ đãng quay đầu sang, liếc đài cao bên cạnh một cái, chợt nhìn thấy Cố Thành Sơn và Trương Anh Hào. Hai người này thật là đẹp trai. Cô nàng ngẩn người, lập tức hơi thoáng nghiêng người sang, nghiêm túc ngắm nhìn hai người một cách tỉ mỉ. Trong phút chốc, mắt cô ta sáng rực lên. Trương Anh Hào, ngũ quan tinh tế, được giáo dục tốt, thêm vào quanh năm sống an nhàn sung sướng. Đương nhiên, trên người sẽ hiện ra cái loại khí độ của đại quý tộc. Cố Thanh Sơn thì trẻ hơn một chút, mỹ thanh mục tú, cách ngồi nhã nhặn lịch sự, bộ dạng nhìn qua rất gọn gàng, lại mang theo một loại khí thế khó hiểu. Chỉ nếu bắt nhìn thì khi nhắm mắt lại cảm giác một sự thoải mái nói không nên lời. Cô gái nhìn thấy hợp mắt, ánh mắt không ngừng đảo quanh hai người. Mà kiểu nhìn chằm chằm thế này, sao lại không khiến cho hai người chú ý cho được. Trương Anh Hào thì còn tạm, dù sao mấy năm này anh ta đã yêu đương rất nhiều rồi, bị gái nhìn chằm chằm thành quen. Nên lúc này anh ta chỉ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua rồi quay đi, cũng không phản ứng gì. Cố Thanh Sơn thì không được như vậy. Khi trong linh giác cảm ứng có người đang nhìn chằm chằm mình, hắn liền nhanh chóng quay đầu lại, nhìn qua phía đài cao bên phải. Ai đó muốn làm gì? Hắn lập tức nhìn thấy cô gái kia. Cô ta bị hắn nhìn lại, toàn thân không tự chủ được mà cảm thấy căng thẳng. Theo bản năng, ngồi im không dám nhúc nhích gì. Trong thoáng chốc, trong đầu cô ta hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Loại cảm giác này giống như lúc cô 6 tuổi, ở trong vườn bách thú, trượt chân, rơi vào bên trong khu vực mãnh thú. Có một con sư tử thong thả bước chậm tới, lặng lặng nhìn cô, rồi hạ thấp thần chuẩn bị tấn công. Bỗng nhiên, cảm giác sợ hãi trong lòng lại biến mất. Cô khái cảm thấy hồn đã trở về với thân thể. Hóa ra, ánh mắt của chàng trai trẻ tuổi kia đã chuyển sang vẻ áy náy, mỉm cười khẽ gật đầu với cô. Hắn cười nhẹ nhàng, tựa như gió xuân, lại ấm áp tựa như là một dòng nước nóng, có thể chảy thấm vào tim can của người nhìn. Toàn thân cô gái lập tức được thả lỏng, thân thể lạnh lẽo, dần dần có một chút hơi ấm. Cô gái ôm ngực, thả lỏng một lúc lâu, lại cảm giác này thật sự là khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng. Khoảng cách xa thế này mà chàng trai kia còn lợi hại tới như vậy. Cô ta bậm lấy ra một tấm danh thiếp rồi vẫy tay với bồi bàn. Xin vui lòng giúp tôi một chuyện. Bên kia. Ấy, xem đi, tôi đã bảo cậu nên thả lỏng một chút rồi mà. Sát ý trên người của cậu khi nãy. À, lần này thì dọa tới người ta rồi. Trương Anh Hào buông thõng hai tay, nói. Xin lỗi, là tại tôi không có quen bị nhìn trộm. Cố Thanh Sơn thu pháp quyết mà Tần Tiểu Lâu truyền cho mình lại, rồi mới lên tiếng. Vừa rồi, hắn thoáng phóng ra sát ý. Kết quả, lại phát hiện đối phương chỉ là một vị khách nữ. Đó là một cô gái khoảng 27-28, tào nhã, chín chắn, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở dồn dập, mọi thứ đều nói rõ là bị hắn dọa. Hắn liền dùng thần niệm nhẹ nhàng đảo qua, phát hiện ra người ta toàn thân lạnh run, cả người gần như đốn vào bên trong ghế dựa vậy. Thế là hắn nhất thời có chút áy náy, nhanh chóng ngắt pháp quyết, dùng linh lực cách không sản sóc ân cần để mà trấn an đối phương. Đây là pháp môn ôn dưỡng thân thể, coi như là lời xin lỗi và bồi thường. Cũng là do bản thân từ trước đến nay vẫn ở mãi trong trạng thái căng thẳng, lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu. Như vậy quả thực không tốt, rất dễ gây ra thương tổn cho những người vô tội. Cố Thanh Sơn như đang kiểm điểm lại bản thân, lại thấy bồi bàn của đài cao bên kia bưng tới một cái khay qua bên này. Tiên sinh, vị nữ sĩ bên kia mời ngài rượu, đây là danh thiếp của cô ấy. Bồi bàn để lại một ly rượu cùng với một tấm danh thiếp lên bàn, lễ phép lui về. Trương Anh Hào huýt sáo nói. Một ly Goldfather, một tấm thẻ thông hành tới sâu bên trong nội tâm của cô ấy. Xem ra cô ta cảm thấy cậu là đàn ông đích thật rồi. Sau đó anh ta lại nhỏ giọng lẩm bẩm. Biện pháp này có hơi tà môn, thế nhưng rất hiệu quả. Sau này tôi cũng sẽ học một chút. Chỉ là hiểu lầm thôi. Cố Thanh Sơn cầm danh thiếp lên nhìn thoáng qua. Đế quốc Phục Hy, tập đoàn binh khí Sạn Đạo, Đạo Cô Quỳnh, Độc Cô Quỳnh. Mấy nghìn năm qua, đế quốc Phục Hy vẫn giữ gìn lễ nghi cổ đại, ngay cả tên cũng mang họ kép, chưa từng bị bất cứ một cuộc cách mạng thời đại nào làm thay đổi. Đây là một thế quốc gia cổ xưa bảo thủ. Cố Thành Sơn bưng ly rượu lên, giơ về phía cô gái có tên là Độc Cô Quỳnh, mang theo ý chào hỏi. Cô ta mỉm cười, cũng nâng ly đáp lễ. Người đàn ông trung niên bên cạnh cô nhìn thấy hình ảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ông ta uống ực một ngụm rượu lớn, chỉ vào giữa hồ mà reo lên. Nhìn kìa, cái người kia đã tỉnh lại rồi, chúng ta nên thể hiện tài năng thôi. Bồi bàn, qua đây. Ông ta gọi to. Tiên sinh, ta cược 10.000 điểm công huân rằng cái người này sẽ bị ăn sạch trong vòng 10 giây. Được rồi, tôi đã ghi lại. Đoạn ông ta nhìn sang chỗ hai người Cố Thành Sơn ngồi, trên mặt lộ ra vẻ khiêu khích, nhưng họ lại không có chút phản ứng gì. Đúng lúc này, lại có người cười ngạo mạn né một thi thể động vật máu me be bét ra ngoài. Bóng đen dưới hồ nhanh chóng bơi tới, cắn chặt thi thể kia. Chỉ chốc lát sau thì đã ăn sạch sẽ. Sau đó thì bóng đen cuối mạnh thần rồi nhanh chóng lặn xuống dưới hồ. Hai vị tiên sinh đây nghĩ thế nào? Bồi Ban hỏi. Trương Anh Hào nhún nhún vai, nhìn qua Cố Thành Sơn hơi do dự nói. 20 giây sao? Không. Cố Thành Sơn cười, để hộp thẻ đánh bạc ra. Tôi đặt hết. Cược y còn sống. Tiên sinh, ngài chắc không? Đây là một khoản tiền đặt cược không nhỏ đâu. Bồi Bàn kinh ngạc nhìn Cố Thành Sơn, hỏi để xác nhận lại. Tôi chắc chắn. Cố Thành Sơn nói. Bồi Bàn yên lặng gật đầu. Sau khi ghi chép xong thì thấy lấy hộp thẻ đánh bạc đi. Cậu điên rồi sao? Trương Anh Hào nhỏ giọng nói. Người kia không thể nào sống nổi đâu. Cố Thành Sơn nhỏ giọng đáp. Như vậy thì tỷ lệ cá cược mới cao. Đừng quên rằng người thắng được nhiều nhất thì mới có thể may mắn đạt được thưởng lớn. Thế nhưng mà muốn đi không chết vậy quá khó rồi. Trương Anh Hào lẩm bẩm nói. Leng keng, tiếng chuông vang lên, nó giống như là một âm thanh kích thích. Bóng đen dưới hồ lập tức trở nên linh động hơn rất nhiều. Tốc độ và phản ứng của nó cũng nhanh hơn. Nó bơi lượn với tốc độ như bay. Dưới hồ nước hình thành những cơn sóng cao nửa thước lan sang hai bên, lực bộc phát kinh người. Một tiếng loa phóng thanh vang lên ở trên bờ hồ. Bắt đầu tính thời gian. Trên các đài cao quanh bờ hồ, mọi người đều đứng người lên. Lên đi, quan tươi cái tên kia đi. Người trung niên trên đài cao bên phải vùng vùng hai cánh tay, lớn tiếng kêu gào. Bóng đen dưới hồ tựa như hiểu lời ông ta nói, bơi thẳng về phía giữa hồ. Ăn y, ăn y. Mọi người điên cuồng gào to. Trong khi đó, người nam nhân trên bè gỗ đã sợ tới mức gần như phát điên, lớn tiếng gào khóc. Bóng đen kia càng lúc tới càng gần, chỉ cần vọt tới trước một lần nữa thôi là nó có thể ăn được thức ăn ngon miệng ở trên cái bè gỗ kia. Không ít người vội vàng nhìn đồng hồ trên bàn. 11 giây, 12 giây, 13 giây. Tới sát rìa của bè gỗ, bóng đen chợt dựng thẳng thân lên khỏi mặt nước. 14 giây. Quái vật lộ ra toàn bộ thân hình. Đây là một con cá sấu khổng lồ, có vỏ ngoài cứng rắn như giáp sắt màu tím. Nó thuộc về giống loài thiên sư, sức lực lớn, tính tình cũng là độc địa tàn nhẫn. 2.000 năm trước đã tuyệt chủng, bây giờ khi mà khoa học kỹ thuật phát triển lại bị người ta dùng gen để mà lai tạo ra. Cá sấu kia áp sát rìa của bè gỗ, hai con mắt nhìn chằm chằm vào kẻ kia. Trong mắt thế mà lại toát ra vẻ trêu tức tàn nhẫn. Nó nhẹ nhàng mở ra cái miệng rộng, chậm rãi mà cắn vào chân của người kia. Người nọ sợ tới mức muốn phát điên, bò lui trở về phía sau. Thế nhưng bè gỗ lại nhỏ quá mức, y không có chỗ nào để mà trốn. Cá sấu tiền sử chầm mình xuống nước, chậm rãi bơi lượn xung quanh một vòng. Không sai, nó đang đùa giỡn con mồi. 25 giây. Càng ngày càng có nhiều người than thở, hiển nhiên là bọn họ thua cuộc. Bỗng nhiên, người đàn ông trên bè gỗ kia gào lên một tiếng kêu đau đớn. Mọi người nhìn lại thì đã thấy trên đùi của y có cắm một thanh dao ngắn. Y bị dao ngắn ghim chặt vào bè gỗ, vùng vẫy muốn di động, thế nhưng hoàn toàn không thể nào làm được. Chân của y bắt đầu đổ máu, máu tươi nhanh chóng lan từ bè gỗ vào trong nước hồ. Bóng đen to lớn dưới hồ bơi lượn càng nhanh hơn, rõ ràng đã là bị máu tanh kia làm cho kích thích. Trên đài cao, một người đàn ông vạm vỡ cười như điên mà nói: "Ha ha ha ha, vậy thì chạy không có thoát rồi, nhanh, nhanh tới ăn nó đi. Ông đây phải thắng tiền." Đương nhiên, cả chính là cái người đã ném con dao ngắn kia. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía Bùi Bàn hỏi: "Làm như vậy cũng được sao?" "Có thể, chỉ cần không giết con mồi thôi. Người đặt tiền cược có thể quấy rối con mồi. Đây cũng là một phần của thú vui." Bùi Bàn gật đầu đáp. Cá sấu tiền sử trong hồ rốt cuộc không nhịn được nữa, chợt lao lên bè gỗ. Trọng lượng to lớn của nó làm cho cả bè gỗ nghiêng đi. 38 giây rồi. Có người gào to. Cá sấu tiền sử chậm rãi, một cái miệng tanh hôi to như chậu máu, táp về phía người đàn ông kia. Lần này, tốc độ nhào tới cắn nhanh hơn gấp 3 lần so với lúc nó trêu chọc con mồi. Y tuyệt vọng, kêu khóc chói tai. 39 giây. Trong tay Cố Thành Sơn bỗng nhiên xuất hiện một cung tên. Lắp tên, lên dây, kéo dây cùng. Động tác điền mạch dứt khoát, phát động kỹ năng. Ầm một tiếng, một luồng sức mạnh chưa xuất hiện, đánh cá sấu tiền sự lật người, bay lên không. Toàn bộ thân thể của nó rơi thẳng vào trong hồ, làm cho nước bắn lên tung tóe. Kim dây trên đồng hồ nhích thêm một cái, 40 giây. Cá sấu tiền sự chìm xuống đáy nước, lại từ từ nổi lên. Trên đầu của nó lúc này có cắm một mũi tên, trùng hợp là tên lại từ mắt xuyên thẳng qua. Xung quanh mũi tên, huyết nhục đều đã nát bấy ra. Nó chết rồi. Tất cả mọi người yên tĩnh. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua tên Bồi Bàn đứng ở bên cạnh, đang trợn mắt há mồm. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Trương Anh Hào, nói: "À, dường như là tôi không có bắn trúng người kia rồi." Trương Anh Hào nhún nhún vai, nói: "Ừ, cậu bắn thật là quá lệch đi." Trong mắt Độc Cô Quỳnh lấp lánh tia sáng kỳ dị, còn tên người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh cô thì lại rụt người về phía sau một cách rõ ràng. Mọi người ở những đài cao xung quanh đều nhìn qua, chú ý tới cây cung trong tay của Cố Thanh Sơn. Đối mặt với một cây cung kinh khủng như vậy, những người trên đài cao đều là sáng suốt, không có đối diện chất vấn, chỉ rồi rít đi hỏi Bùi Bàn ở chỗ mình xem tình huống là gì. Trương Anh Hào giơ hai tay lên chúc mừng trước tiền. "À ha, giải thưởng lớn đã là của chúng ta rồi." Anh ta nhìn Cố Thanh Sơn, lại nhìn xác của cá sấu tiền sử biến dị trong hồ mà nói: "Cậu không có gia nhập tổ chức của tôi, thật là quá đáng tiếc đi." "Không cần phải tiếc, chúng ta đã là đồng bạn mà." Cố Thanh Sơn nói. Bùi Bàn bước nhanh tới, nói: "Tiền sinh, các ngài làm như vậy là không đúng theo quy tắc." "Cái gì? Không phải đã nói chỉ có một quy tắc duy nhất, đó là không được giết người nọ thôi sao?" Cố Thanh Sơn hỏi ngược lại. Bùi Bàn lập tức nghẹn lời. Lời này nói không sai, nhưng khách đánh bạc ở nơi này vẫn luôn nghĩ biện pháp hấp dẫn thú biến dị đi ăn thịt người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chuyển qua công kích cự thú biến dị như vậy. Hành động này rốt cuộc là có hợp theo quy củ không? "Tôi xin lỗi, tôi phải đi xin phép một chút." Bùi Bàn nói xong nhanh chóng lấy ra máy truyền tin. Qua mấy phút ngắn ngủi, cả tắt máy truyền tin rồi nói: "Hai vị tiên sinh, bây giờ các ngài có thể rời khỏi nơi thi đấu. Thẻ đánh bài của hai người thì chúng tôi cũng sẽ hoàn trả đầy đủ. Trận này không được tính." Cố Thanh Sơn nói: "Nếu bọn tôi không có muốn đi mà muốn tiếp tục đặt cuộc thì sao?" Bùi Bàn lộ ra vẻ khó xử, nhìn thoáng qua Trương Anh Hào rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn. Trong lòng cũng có nhận xét của riêng mình. Người có thể làm Bùi Bàn ở đây đều có con mắt rất tinh tường.